Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 475, giữ gìn, huống chi thôi vi nếu là bị cầm vào trong cung, cái này còn có người trần tai à. Hiện tại một chút phú hộ từng cái đều cùng rùa đen, núp ở trong vỏ, trải qua mấy ngày nay cũng không có cái nào sẽ hảo tâm giống thôi vi vươn tay ra viện trợ bọn họ, cho bọn họ một miếng ăn. Lại thêm những người này có thể sống được mệnh đến, có thể toàn là bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm nguyên nhân. Rất nhiều người nghĩ đến đây, đều không hẹn mà cùng lớn tiếng nói. Chúng ta có thể còn sống sót, toàn do Nhiếp đại nhân nguyên cớ. Nếu không có Nhiếp đại nhân tán thư tài đào đường sông cứu chúng ta một cái mạng, chúng ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao? Lúc trước chúng ta còn mắng Nhiếp đại nhân nhiễu dân. Có thể hết lần này tới lần khác đại nhân không nói một lời. Tốt như vậy người, tình nguyện mình thụ trách cũng không chịu giải thích vài câu. Chỉ yên lặng làm việc, ta nhìn cái này đại nhân có thể so sánh những cậu quan này mạnh hơn nhiều. Chúng ta mệnh là Nhiếp đại nhân cứu. Hiện tại Nhiếp phu nhân cũng bởi vì chúng ta chuẩn bị ăn uống mà bị hoàng đế lão nhi bắt vào. Trong cung, chúng ta vẫn là người không? Như Nhiếp đại nhân hồi kinh, chúng ta có thể xứng đáng được Nhiếp đại nhân sao? Một lời nói dẫn tới tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau điểm ngẩng đầu lên. Những người này hai mắt đỏ bừng, oán hận nhìn chằm chằm ở giữa mười mấy cái Vũ Lâm quân cùng Tô Toàn. Cố Duyên Niên bọn người, trong miệng đều đồng nói, đánh chết những thứ cẩu này. Nói xong, xông lên, cái này hoàn toàn là một trận không ngang nhau đọ sức. Các lưu dân cũng sớm đã hận chính đức đế đối với nhóm người mình không quan tâm đã lâu. Lúc này khi ra tay tự nhiên là không có nặng nhẹ. Vừa vặn đem khí ra ở cái này cái gì bất nam bất nữ đồ vật trên thân. Vũ Lâm quân mặc dù phần lớn đều là nhận qua huấn luyện binh sĩ. Bất quá nếu là lấy một đối ba còn có thể, nhưng chỉ là 50 người, cùng mấy chục ngàn người so sánh. Chính là một người hướng bọn họ nôn ngụm nước bọt, cũng đủ đem bọn họ chết đuối. Một đám người đủ chen nhau mà lên, thẳng đem Tô Toàn bọn người đánh kêu cha gọi mẹ, khắp nơi bò loạn không nói. Cuối cùng Vũ Lâm quân nhóm cũng bị đánh cho cực thảm ni rất nhiều đánh không đến Tô Toàn cùng. Cố Duyên Niên hai người, đều sẽ nộ khí phát tiết đến những này tại các lưu dân trong mắt. Cái gọi là triều đình ưng khuyển trên thân. Thẳng đánh cho những người này từng cái không thành nhân dạng. Rất nhiều người trên thân ngăn nắp y phục cũng không biết bị cái nào bị ôn lột đi. Tô Toàn vẫn còn cơ linh, ăn đòn về sau, cố nén kịch liệt đau nhức thoát y phục lẫn vào trong đám người. Tìm cái Vũ Lâm quân đương đệm lưng trốn ở phía dưới. Mà những người khác liền không có vận tốt như vậy, Vũ Lâm quân tới 50 người. Chỉ sợ có 30 người đều bị những này phẫn nộ các lưu dân đánh chết. Mà còn thừa một chút cũng là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Ra một trận khí, đám người cái này mới dần dần tản lái đi, lại tự phát tự động bắt đầu ở thôi vi nhà phụ cận bắt đầu tuần tra. Tô Toàn một mực chờ đến người đi hết, nhanh đến trạng vạng tối lúc, mới cùng một chút đồng dạng giải chết người bò lên. Giữa sân người ngã trái ngã phải, rất nhiều người bộ dáng đều không nhận ra được, trong lòng hắn vừa đau vừa hận, lại muốn tìm Cố Duyên Niên ở đâu, nếu không dạng này trở về giao nộp, sự tình không có hoàn thành không nói, chỉ sợ còn muốn bị hoàng đế xử phạt, Cố Duyên Niên lúc này bị đánh cho không thành hình người. Nếu không phải nhìn thân hình hắn, Tô Toàn thật đúng là không thể đem hắn cho nhận ra. Bị đánh cho khuôn mặt thay đổi hình liền không nói, trên mặt râu ria cùng tóc đều bị bắt hơn phân nửa. Quả thực là vô cùng thê thảm ni mà càng trọng yếu nhất chính là hắn không có khí tức, Tô Toàn tâm đầu sợ hãi, vội vàng chào hỏi những cái kia mới vừa dậy Vũ Lâm quân nhóm. Giơ lên Cố Duyên Niên thi thể, chuẩn bị trở về cung cáo trạng đi, Âm Lưu đứng tại nóc nhà chỗ cao, nhìn Tô Toàn một chút. Âm hiểm cười một tiếng, dứt khoát nhảy xuống tới, hắn lúc đầu thân thủ liền cao, Tô Toàn mấy người cũng là ban ngày lúc bị đánh quá thảm rồi. Lúc này chính là biết có người tới cũng không dám phản kháng. Còn thừa đám người nhìn xem ngã trên mặt đất chết được thê thảm đồng bạn. Từng cái đều đáy lòng phát lạnh, sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Âm lưu dễ dàng liền đem người cho chế trụ. Trừ Tô đều bị đút một đầu Cố Ninh Hinh ăn như thế thủy tinh côn trùng bên ngoài. Người còn lại từng cái đều ăn một cái sơn đen bôi đen đồ vật. Âm lưu lại đối với bọn họ căn dặn một phen, mới đưa chưa tỉnh hồn Tô toàn bọn người buông ra. Thôi vi tại bên ngoài ở một thiên, lúc này toàn thân xương cốt tất cả giải tán đỡ. Nàng hôm qua vốn là ngủ không ngon, lại thêm trải qua mấy ngày nay lại lo lắng trượng phu bọn người. Bởi vậy cả người gầy hốc hác đi, nhìn tiều tụy cực kỳ. Lúc này thật vất vả bên ngoài lưu dân an trí ở. Một số người cũng bắt đầu tận lực dựng lên lều căng. Từng cái càng đem Thôi Vi thấy như là thiên thần. Vô cùng cảm kích, Thôi Vi mới trở về nhà bên trong. Nước nóng là đốt tốt, thừa dịp còn không có đưa tới công phu. Bích Nhánh nhẹ nhàng cầm mỹ nhân nhi nện tại nàng trên hai chân gõ. Thôi Vi vuốt vuốt đầu, một bên ngồi ngay ngắn mở miệng nói. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi. Nơi nào cần phải ngươi hiện tại còn tới hầu hạ ta, Bích Nhánh cảm thấy cảm động. Nghe được Thôi Vi nói như vậy trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đến. Nô tỳ dạng này nơi nào tính mệt mỏi. May mắn cũng liền theo phu nhân mới có cuộc sống như thế. Nghe nói người khác nhà rất nhiều hạ nhân hiện tại cũng rất nhiều bị lưu dân cướp đi nữ nhân. Hiện tại còn không biết trong lòng nên như thế nào khó chịu pháp. Bích Nhánh nói lời này cũng không chỉ là hoàn toàn vì lấy lòng Thôi Vi mà thôi. Thôi Vi nghe nàng vừa nói như vậy, liền thở dài, thế đạo này rối loạn, lưu dân nhìn xem đáng thương, kỳ thật đối với phụ nữ mà nói, cũng cực kỳ đáng hận, nhưng mình chỉ có này một ít năng lực, chỉ có thể tận lực bảo vệ mình khối kia địa phương chính là. Nơi nào nói đến những này, chỉ cần ta còn tốt, các ngươi liền không kém được, tranh thủ thời gian hạ đi ngủ đi, Minh Nhi việc cần phải làm có rất nhiều, cái kia nước tắm cho ta cất kỹ, cũng không cần lại thủ ở chỗ này, đêm nay tất cả mọi người ngủ, Bích Nhánh cũng biết Minh Nhi sự tình cũng không ít. Bởi vậy Thôi Vi vừa nói như vậy, nàng cũng không tiếp tục nói nhiều, nhẹ gật đầu, quả nhiên liền đi ra ngoài. Đợi nàng vừa rời đi ra đi nấu nước, trong phòng một mảnh yên tĩnh, mờ nhạt ánh đèn đem trong phòng chiếu lên 10 phần sáng tỏ. Thôi Vi ở một bên nóng trong chậu nước vặn khăn dựng ở trên mặt. Cảm giác nóng khí tiến vào trên mặt mình trong lỗ chân lông. Dường như cả người đều buông lỏng hơn phân nửa. Đúng vào lúc này đột nhiên một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tiếp lấy lại vang lên một nữ nhân đau nhức tiếng rên. Thôi Vi lập tức đem trên mặt khăn kéo xuống. Liền chính thật đẹp đến âm lưu chính sải bước đi vào nhà vào. Nhìn thấy Thôi Vi chính viết mặt lúc, không khỏi có chút xấu hổ. Vội vàng thấp dưới đầu đi. Thế nhưng là thuộc hạ quấy rầy phu nhân. Thôi Vi lắc đầu, đem khăn ném về trong chậu. Lúc này mới bắt đầu đánh giá đến nằm dạp trên mặt đất người đến. Tóc rối tung đến cả người là, ngược lại là đem mặt chặn lại, trong phòng ánh đèn bởi vì vừa mới có người tiến đến nguyên cớ. Chính không ngừng mà ghế dựa, chiếu vào cái kia tóc dài tinh tế bóng người trên thân một trận sáng tỏ một trận ám ân đi phu nhân. Tiện nhân kia cũng dám đem phu nhân hồi kinh sự tình tiết ra ngoài. Thuộc hạ bây giờ đưa nàng cho mang đến, nếu phu nhân không có phân phó khác. Thuộc hạ nhất định làm cho nàng sống không bằng chết. Âm lưu lúc này thật sự là khí hung ác. La Huyền đem bọn họ phái tại Thôi Vi bên người. Thật không nghĩ đến dĩ nhiên ra kém như vậy sai. Suýt nữa liên lụy Thôi Vi tính mệnh. Hắn nơi nào chịu được. Đừng nói cái này đường rẽ không nhỏ. Vạn nhất Thôi Vi vì vậy mà xảy ra chuyện. Chỉ sợ chủ công cả một đời sẽ không tha thứ hắn. Trung niên nhân nghĩ đến đây. Càng phát ra khí hận chút, hung hăng lại đá Cố Ninh Hinh một cước, một bên lại nói, chủ công bây giờ đưa ra trong thanh lâu, vừa vặn thiếu đi dạng này mặt hàng, nếu là chọn lấy gân tay, đưa đến Tây Lương đi, không thiếu được còn có chút tác dụng. Sớm tại nghe âm lưu nói lên muốn để cho mình xử phạt còn nói đem chính mình hồi kinh sự tình tiết. Ra ngoài, Thôi Vi liền suy đoán chỉ sợ là Cố Ninh Hinh. Không ngờ tới nàng lúc này nghe được âm lưu lời nói bối rối phía dưới lúc ngẩng đầu lên. Xem xét quả nhiên là nàng, Cố Ninh Hinh nghe xong muốn đem chính mình đưa đi đương kỹ nữ. Lập tức luống cuống, nàng liền cho nhà quyền quý làm thiếp cũng không nguyện ý. Như thế nào lại chịu đi đương so cái kia còn đê tiện gấp trăm lần nữ nhân. Lập tức trong lòng hận đến rỉ máu, nhưng lại không thể không quỳ dập đầu cầu xin tha thứ. Nhiếp phu nhân tha mạng, ta không dám, ta quỷ mê tâm trộm, ta không phải cố ý. Thôi Vi lại không để ý đến nàng. Muốn nói chuyện này nàng nhất hận chính là ai? Hiển nhiên không phải Cố Ninh Hinh mà là hiện tại còn quan trong phòng muốn chết muốn sống một cái. Kia Nhiếp Kiều, chiếm nữ nhi của mình thân thể, lại hưởng thụ lấy mình yêu thương cùng Nhiếp gia chỗ tốt. Không làm chút công việc tốt liền thôi, làm sao cũng không nên giống nàng như vậy ăn cây táo rào cây sung. Bây giờ đem sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu là mình cùng Lâm Ca Nhi chết rồi. Có phải là đối với Nhiếp Kiều tới nói còn tốt hơn một chút? Nàng vừa vặn hô hào Cố Ninh Hinh làm nương. Từ đây giống nàng nói như vậy. Cha nàng chỉ thích Cố Ninh Hinh một người. Liền nuôi con mèo con cua. Thời gian dài như vậy đều nên sinh ra chút tình cảm đến. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Kiều liền nuôi không quen. Thôi Vi trong lòng rét run. Lý cũng lười lý cái này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Cố Ninh Hinh một chút. Ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm âm lưu nói. Âm tiên sinh, làm sao đem nàng cũng cho bắt được. Cố ra bên kia phu nhân yên tâm. Không đợi Thôi Vi nói xong. Âm lưu cũng đã nở nụ cười. Cái kia họ Cố lão đầu nhi đã chết. Bây giờ chính nâng trở về chuẩn bị tang sự. Cố ra loạn thành một bầy. Nàng không thấy. Bất quá là một thứ nữ, ai có thể phát hiện, tuy nói âm lưu lời nói là sự thật, nhưng cũng thật sự là quá đả kích người chút, Cố Ninh Hinh trắng bệch trên mặt lộ ra một tia khó xử cùng phức tạp. Cắn môi không có lên tiếng, Thôi Vi lại là nghe được cái kia Cố gia lão đầu nhi kia chết rồi. Có chút giật mình, còn chưa mở miệng, âm lưu liền muốn biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Đêm hôm nay ban ngày lúc chính đức đế tới tuyên chỉ sự tình nói đơn giản một lần. Buổi sáng lúc trong cung cái kia họ Tô lão bất tử tới một chuyến. Bị lưu dân đánh cho nửa chết nửa sống trở về. Cái kia họ Cố lão đầu nhi cũng bởi vậy mất mạng. Cho nên cái này Cố bát nương, ai sẽ quan tâm nàng chết sống. Trung niên nhân này một nói đến chỗ này, trong lòng mới phát giác được thống khoái chút, lại vội nói. Bây giờ chúng ta còn có một số lương thực chờ. Mặc dù những này lưu dân không ít, nhưng nếu là tỉnh lấy một chút, nhất thời nửa tháng cũng có thể chống đỡ. Một khi đợi đến lang quân trở về, phu nhân liền an toàn, Nhiếp Thu Nhiễm sớm đoán được có lũ lụt sự tình. Nơi nào có không định lượng thực, trên thực tế hắn cùng La Huyền một đạo vụng trộm chuẩn bị toàn bộ đại khánh hướng bách tính có. Thể ăn một năm tròn lương thực những vật này. Đến lúc đó như thế công huân, chính đức đế bắt hắn có biện pháp gì, chỉ sợ sẽ là nghĩ thay đổi triều đại, cũng không phải là không được, chỉ cần có thể kiên trì qua đoạn thời gian này, vậy liền an toàn, nghĩ đến chính đức đế cũng nên lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh sự tình. Bởi vậy liền sợ khoảng thời gian này ra sai lầm, Thôi Vi nhẹ gật đầu, còn chưa mở lời nói chuyện. Bên ngoài đột nhiên Bích Nhánh lại lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Cũng không để ý được quỳ ngồi dưới đất Cố Ninh Hinh. Một bên hoảng loạn nói. Phu nhân, không xong, đại nương tử nói nàng muốn lên sâu. PS, canh thứ ba tương đương. Cảm ơn tạ đại gia. Còn có canh thứ tư tương đương, phủ xương, đời trước. Nàng là trong tay phụ thân một quân cờ. Cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào, không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ,